Nữ tư tế, chương 36, mèo vs xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Color 0080000. Như vậy cũng tốt, chỉ cần ở bên hắn thì không có gì gấp gáp, cứ nhìn xem hắn tính toán đến cùng làm cái gì. Bi thương, hắn cái dạng này vừa xuất hiện liền dọa người chạy mất. Benny vội đi mua một cái mặt nạ cùng áo choàng, nhất phi nhất mang là có thể trong đám người đi lại. Benny dẫn đường, bọn họ hướng về nơi mà những người Mỹ đang ở Imhotep hiện tại sức mạnh còn chưa đến cao nhất, cho nên hắn cần nhiều huyết nhục để hoàn toàn sống lại. Benny là kẻ phản bội, hắn đối với hành tung của nhóm người Mỹ rất là rõ ràng, cho nên liền thẳng hướng khách sạn mang Imhotep đi. Imhotep giờ phút này đang cùng một người ngồi trong phòng, Benny hướng hắn giới thiệu Imhotep là một tiểu quốc chủ, muốn cùng hắn nói chuyện. Người Mỹ quan tâm nhất là sự nghiệp nên liền mời họ vào. Ai xa vòng ở phía trên cổ Imhotep mà hắn nâng tay không hiểu vì sao lại sờ trứng của cô. Vừa chạm vào, hắn còn cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn trứng rắn run run một chút. Imhotep quả nhiên là Imhotep, hắn rất nhanh chấn định xuống tiếp tục vuốt. Cái này là vì sao đây? Phụ tử trong lúc đó cảm ứng, Imhotep không buông tay thẳng đến lúc hắn không kiên nhẫn chờ đợi, chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Hắn muốn hấp huyết, ai xa nhắm mắt lại, chỉ nghe được một tiếng la thảm thiết, cô liền nghe được thanh âm nuốt rầm rầm. Qua một bữa cơm, ai xa lại mở mắt ra, thì thấy người kia đã thành thây khô. Imhotep toàn thân lực lượng bắt đầu phân tán, a một tiếng kêu to, thân thể hắn bắt đầu sinh ra da thịt. Bộ mặt một chút, bộ ngực hai khối, cái mông hai khối, chân bộ hai khối. Ai xa thật cảm khái chạm vào cơ mặt hắn, Imhotep bắt đầu cười cười quái dị, nói. Rất nhanh ta sẽ đem ngươi sống lại ha ha. Tiếng cười của hắn điên cuồng, nhưng giọng điệu của hắn lại rất lạnh. Cái này đến tột cùng là cô hay vẫn là ăn? Su, Namun, nếu là mình thì không có khả năng, bởi cô bị thiêu chết chỉ còn lại cho bụi. Nếu là ăn, Su, Namun, hắn tại sao lại cứu cô ta? Chấm, đang lúc cô còn đang suy tư thì bên ngoài lôi điện ầm ầm, sức mạnh Imhotep đã khôi phục nhất định, mấy ngày nữa cũng sẽ bắt đầu biến hóa. Đây là thần đối với nhân loại cảnh báo sao? Cô không biết cũng không muốn biết. Imhotep đã có chút độ ấm, khi O'Connell cùng Evelyn xuất hiện, hắn đối bọn họ hét lớn một tiếng, hắn đã không còn sợ bọn họ, hắn hiện tại sẽ không giống với lúc vừa tỉnh lại yếu ớt. O'Connell hướng tới đánh về phía hắn, mấy tiếng súng liên tiếp cũng không làm Imhotep mảy may dù chỉ một chút. Trong đó một phát còn đánh trúng trứng của Aisa, sợ đến mức cô cúi đầu lại phát hiện một dấu vết đều không có, như vậy cục cưng đến lúc đó làm sao phá xác mà ra. Imhotep không biết vì sao lại phát hoảng, hắn vươn tay sờ sờ quả trứng, phát hiện nó không có vấn đề, đột nhiên hạ khóe miệng cứng ngắc chạy về phía O'Connell. Hắn thân thủ nắm lấy O'Connell dùng sức, một đại nam nhân cứ như vậy bị hắn vờn qua. Hắn đối Evelyn tựa hồ không có địch ý, đến gần cô nói. Đối ta nói chuyện cô bé gái ở nơi nào? Hoa A đang hỏi về chị Aisa đấy. Evelyn cuống quýt lắc đầu nói. Không, tôi không biết. Imhotep nói, là ngươi thả ta A, ta sẽ không làm hại ngươi. Nói xong muốn mang theo Evelyn cùng đi. Đúng lúc này một con mèo tinh trắng xuất hiện, Aisa nhìn trong phim rất thích nó, nhưng thời điểm này cô thật không thích. Bởi con mèo này đối với Imhotep có địch ý, lúc hắn biến thành cát chạy đi nó cũng đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện ảnh bọn họ có nói qua, mèo tinh là sứ giả địa ngục, cho nên Imhotep lúc chưa hoàn toàn sống lại rất sợ nó. Cũng là vì vậy mèo tinh đuổi theo. Không gì không làm được Imhotep thế nhưng bị đuổi theo, hắn đối mèo tinh giống to, nhưng là nó lại xù lông đối hắn phát ra âm thanh ừ, lúc này hẳn là cô ra mặt. Aisa ở trên người Imhotep nhảy xuống, cô ưỡn ngực ngẩng đầu đối với con mèo tinh phun đầu lưỡi ra tê tê. Một con mèo một con rắn cứ thế đối mặt đối kháng nhau, Imhotep lúc này cũng không vội chạy trốn nữa, hắn cơ hồ muốn biết đến cùng ai thắng lợi. Mèo tinh có chút sợ rắn, nó muốn tránh cô đi công kích Imhotep, nhưng lần này là Aisa muốn biểu hiện, cô không ngừng che trước mặt dùng đầu rắn va chạm mèo tinh không nó tiến về phía trước một bước. Kết quả mèo tinh quả thật không đến, nó liền phát lên bản tính mèo tinh cong đuôi tại chỗ bất động. Aisa vì bảo vệ lão công nhà mình cũng chỉ có thể học nó cong đuôi, tại đó nằm sấp không động. Một thi một rắn một mèo như diều hâu chóc gà con né thật lâu, Imhotep vẫn là độc, hắn nhanh tay bắt lấy cổ Aisa lại lần nữa lúc mèo tinh không để ý biến thành cát chảy. Mà Aisa ở trong lòng than, Imhotep thân yêu, anh có thể hay không đổi cái địa phương linh a? Imhotep hoàn toàn không biết tiếng nói trong lòng Aisa, hắn tránh trong bóng đêm cùng lực lượng của mình chậm rãi mở rộng. Aisa cảm thấy hắn nếu muốn đi ra ngoài cần quần áo, vì thế cô đi cầm quần áo trở về, Imhotep vỗ đầu cô nói. Xem ra ngươi không chỉ là rắn hổ mang bình thường, trứng của ngươi thật chắc chắn, ngươi cũng thật chắc chắn. Ta không phải thùng, vì sao muốn đem từ chắc chắn này hình dung? Imhotep nói, ngươi sẽ trở thành trung bộc đầu tiên của ta, chờ ta lấy được sách bóng tối sống lại nàng, ngươi chính là sủng vật của nàng. Đều nói, nàng đến tột cùng là ai? Imhotep khoác quần áo đen tuyền đi ra ngoài, hắn tìm được Benny, hắn đi đến nói. Đi tìm quyển sách bóng tối, không cần ở trong này đi dạo. Nếu ngươi không làm việc ta sẽ, hắn giới rộng miệng ra, Benny sợ tới mức nói. Không, chủ nhân tha tôi sẽ đi tìm quyển sách. Benny rời đi xong hắn ngay tại trên đất không ngừng đi lại, hắn đang tìm dấu vết của sách bóng tối. Mà Aisa tiếp tục làm sủng vật, cô không biết hắn như vậy đi xuống thế nào, nhưng cô có tự tin thay đổi hết thảy. Cho dù bọn họ muốn đả thương hắn, nhưng chỉ cần hắn không muốn tiêu diệt Ai Cập thì không có gì nguy hiểm. Lực lượng của quyển sách bóng tối thật tà ác, cho dù là ở nơi rất xa cũng có thể cảm nhận được. Imhotep ở trên đường đi tìm, hắn chú ý thất trước mắt tất cả đều xa lạ. Thời gian đã trôi qua 3.000 năm, hắn hy vọng gặp lại được nàng, cho dù muốn hắn lần nữa bị hình trùng cắn hắn cũng đổi lấy. Ai Xa thân yêu, đến tột cùng phải dùng cách gì để hồi lại sinh mệnh cho nàng. Đã trải qua nhiều như vậy hắn không thể tìm được biện pháp mà ăn. Su, Namun trước khi chết nói có thể làm Ai Xa sống lại, nếu nàng ta dám nói dối, hắn sẽ tự tay đem nàng ta kéo xuống địa ngục. Cách chương.